thủ trưởng đại nhân sao có thể không có hình tượng như thế? Chương 8, góc truyện audio.com. Thủ trưởng đại nhân mở ra dương hành lý, từ bên trong lấy ra 6 bộ sạch sẽ, xa hoa, giống như âu phục, không chút khách khí bỏ vào trong tủ treo quần áo. Trần tiên sinh, Trần tiên sinh biểu thị, nha ha ha ha, không có gì, năm đó đại học cũng có 5 cái áo sơ mi trắng, cứ làm biếng. Một ngày một cái, hai ngày nghỉ sẽ mang ra giặt rũ, làm tổ trong ký túc xá 4 người 4 góc mà đánh phó bản. Trần tiên sinh chờ thủ trưởng tắm xong mới tắm. Làm cấp trên, thủ trưởng đại nhân sau khi nhìn Trần tiên sinh vào phòng tắm, quay đầu nhìn cái giường lớn của hai người, hai bên trái phải mỗi người một chăn, lại quay đầu. Hừ, sớm muộn sẽ là một giường. Chờ Trần tiên sinh từ nhà tắm ra, mặc một bộ đồ ngủ trước đây nhưng vẫn còn đang mới. Đồ ngủ cũ còn mới. Chắc Trần tiên sinh đã quen với ngủ một mình đi, không mặc quần áo, hắc hắc. Cách chương.